xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 41, C41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Minh Khiêm ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, cuối cùng do ông ta nhận lầm người. Trong lúc tức giận nhất thời đã cắt đứt bộ tóc giả của Chu Trạch Hủ khiến ông ta rất ngại. Nhưng trách ai đây? Chẳng phải do Lâm Trà bắt quái mà chỉ nói một nửa khiến ông ta hiểu lầm sao? Liễu Minh Khiêm tức giận trừng mắt nhìn Lâm Trà, đẩy nồi về phía của Lâm Trà. Lâm Trà đang ăn bánh quẩy chấm sữa. Liễu lão sư bị sao vậy? Sao ánh mắt nhìn tôi lạ thế? Tôi cũng không chọc gì ông ấy cả. À, chẳng lẽ ông ấy biết đêm qua tôi đã đại chiến 300 hiệp cùng với nhóm anh hùng bàn phím để bàn rốt cuộc ông ấy tao bón 5 hay 10 ngày sau? Nhưng tôi không nói lung tung. Đúng là ông ấy bị tao bón hơn 10 ngày rồi mà. Liễu Minh Khiêm, phốp, một miếng bánh suýt nữa đã bị phun ra. Chẳng trách sáng nay người đại diện của ông ta lại đưa cho ông ta 2 hộp lăng Soprazol. Thì ra là vì lý do nói ấy. Ánh mắt Trần Tiện Chi và Giang Minh Khải sáng rực. Nhiều chuyện đánh giá Liễu Minh Khiêm rồi lại nhìn cái bụng bia hơi phồng lên của ông ta. Trong đó không phải đều là. Liễu Minh Khiêm vội vàng che bụng mình lại. Không phải đâu, ông không bị táo bón. Càng không bị táo bón 10 ngày. Đứa nhỏ Lâm Trà này thật nhàm chán. Hơn nửa đêm mà lại tranh cãi với người khác về chuyện đói. Các khách mời im lặng, vừa ăn cơm vừa định tán gẫu chuyện này, cảm thấy bữa sáng trong tay mình đã không còn ngon nữa. Chỉ có Lâm Trà không chút sợ hãi, hài lòng uống thêm một ngụm lớn sữa đậu nành. Sau khi ăn xong, Giang Minh Khải và Lâm Trà đi đưa bữa sáng cho Chu Trạch Hủ. Khách mời không dám ra ngoài nhưng cũng không nên để khách mời đói. Hai người mang theo sữa đậu nành, bánh quẩy và đậu hũ hoa đến phòng Chu Trạch Hủ. 8 giờ sáng, đến lúc phát sóng trực tiếp, các fan lần lượt mồi xổm vào phòng phát sóng trực tiếp, định tìm Chu Trạch Hủ. Nhưng tối hôm qua, sau chuyện hói đầu của Chu Trạch Hủ bị lộ, anh ta đã đuổi người quay phim rồi tắt camera trong phòng đi. Anh ta đang co ro ở trong góc, ôm đầu gối, đội mũ lưỡi chai. Đếm tóc rơi từ trên đầu xuống. Này rơi từ trên đầu xuống. Tên Tony, đây là Job, đây là Becky. Lâm Trà và Giang Minh Khải vừa vào cửa đã nhìn thấy Chu Trạch Hủ đang ngồi xổm dưới đất đếm tóc và đặt tên cho tóc. Nghe thấy tiếng cửa mở, Chu Trạch Hủ ngẩng đầu lên nhìn hai người. Khi nhìn thấy mái tóc dày của Giang Minh Khải, ánh mắt Chu Trạch Hủ càng buồn bã thêm. Giang Minh Khải, Lâm Trà đặt bữa sáng lên bàn. Giang Minh Khải kéo Chu Trạch Hủ đứng dậy ăn sáng. Đừng buồn nữa, bổ sung nhiều protein thì tóc sẽ mọc lại thôi. Giang Minh Khải an ủi Chu Trạch Hủ. Hơn nữa người hiện đại ai không rụng tóc chứ? Tôi cũng bị rụng tóc mà. Chu Trạch Hủ nhìn chằm chằm tóc Giang Minh Khải. Hâm mộ nói, nhưng anh vẫn còn rất nhiều tóc. Cách chương.